xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 72, địa cầu người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ha ha ha ha, như thế nào đây? Ngươi là chịu không nổi đi. Cho bản đại gia đi chết đi. Nadik đã chú ý tới Krillin biến hóa. Hắn đã xác định Krillin lại không đỡ được chính mình. Bảnh, một kích trọng quyền đột phá Krillin phòng tuyến, đánh vào trên bụng của hắn. Ô a, nhất thời đau kịch liệt chỗ làm cho Krillin kêu lên thảm thiết. Tiên huyết theo tiếng hét thảm này phun ra. Mắt thấy Krillin sẽ bay rớt ra ngoài, Nadik lại tự tay kéo lại Krillin vạt áo, lại là mãnh mà đem đạp đi ra ngoài. Phụ trọng vũ đấu y bị xé thành mảnh nhỏ. Không được, Krillin, cái này đột nhiên chuyển biến, làm cho uống trà giận dữ nhằm phía Nadik, lại tựa như muốn ngăn cản Nadik tiếp tục tiến công. Không nên đi qua, uống trà, Thên Xin Hăng vội vàng hô to, nhưng là lúc này đã không còn kịp rồi. Hừ, con kiến hôi. Nadik đương nhiên chú ý tới uống trà cử động, phản tay vồ một cái, trực tiếp cầm uống trà đầu, giải trừ uống trà công kích. Ếch a, to lớn chỗ đau đánh úp về phía đại não. Uống trà hai tay gắt gao níu lại Nadik tay, muốn để cho hắn yên tâm tay, nhưng là cái kia điểm bé nhỏ không đáng kể 16 lực lượng căn bản không đủ để cho hắn thoát thân. Chỉ ngươi cái này điểm lực lượng cũng dám tập kích Nadik đại gia. Đi chết đi, nha a, bạch, một tiếng kéo vang, Nadik sử xuất toàn lực đem uống trà ném về mặt đất. Bảnh rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng skyscraper bị đánh ngã. Toàn bộ Tây Đô, rối loạn, nhân loại thế giới pháp luật trật tự, ước thúc chỉ có thể là bình phàm nhân. Muốn ước thúc siêu phàm thoát tục cường giả, căn bản không khả năng. Ghê tởm, hắc a, lúc này Thên Xin Hăng bạo phát, uống trà bị nể hữu nhược không, đã tới gần tử vong. Thên Xin Hăng, bánh trèo tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại bị Thên Xin Hăng lời nói chặn lại. Bánh trèo, uống trà liệt giao cho ngươi. Cái quái vật này, ta và Krillin sẽ biết quyết hắn. Nhìn cố chấp Thên Xin Hăng, bánh trèo ngẩn người, cuối cùng gật đầu hướng phía uống trà rơi xuống phương hướng đi. Ngươi cái này vóc dáng thấp, ta nói để cho ngươi đi rồi chưa? Nadik thấy bánh trèo muốn chạy trốn, lạnh giọng nói một câu, liên tục thả ra hai đòn khí công ba truy hướng bánh trèo. Bạch, giữa lúc bánh trèo cho là mình khó thoát một kiếp tột cùng, lúc trước bị đánh bay Krillin ngăn ở trước mặt hắn. Bang bang, liên tục hai tiếng nổ vang, Nadik thân lượng pháo bị đẩy lùi thượng thiên. Bảnh bảnh, nổ kịch liệt đem gần phân nửa Tây Đô bao trùm. Cả phiến phía chân trời bị bụi mù bao trùm. Ghê tởm, ngươi còn có gan tử đi ra. Tiểu chọc đầu, ngươi cái này là muốn chết. Nadik nộ trừng mắt, há mồm chính là một đạo mạnh hơn trùng kích pháo. Chờ chính là cái này thời điểm. Tiếp chiêu đi, Krillin thần sắc cứng lại, tay trái chợt tuôn ra khí nguyên trảm, thì ra hắn lúc trước chỉ là cố ý bị đánh bay. Mục đích đúng là vì ngưng tụ ra khí nguyên trảm, bởi vì đây là mới nghiên cứu chế ra tuyệt chiêu. Thời gian cấp bách, hắn còn không có vận dụng thuần thục, cho nên cần rất nhiều thời gian tới ngưng tụ. Thử thử thử, bạo liệt cắt kim loại tiếng vang lên. Nadik năng lượng pháo trực tiếp bị khí nguyên trảm cắt thành hai nửa. Cái gì? Trong lúc nguy cấp, Nadik nghiêng đầu, vạn hạnh tránh thoát một kích này. Chỉ là hắn mặt bộ phận bị vạch ra một đạo sâu đậm vết thương. Thật là lợi hại tuyệt chiêu. Cách đó không xa Thên Xin Hăng đã bạo nổ khí hoàn thành. Chứng kiến Krillin lợi hại như vậy tuyệt chiêu, thở dài nói, Zio, ngươi cái này tiểu chọc đầu, dám ở đại gia trên mặt của trước mắt vết thương, ta muốn xé sống ngươi. Nadik cắn răng giống giận, trong ánh mắt đã xuất hiện tơ máu, kinh khủng sát khí bộc phát ra. Thực lực hơi kém ước đoán đều sẽ bị chấn nhiếp. Ghê tởm, còn kém một chút như vậy. Krillin nắm chặt nắm tay, tiếc nuối nói một câu. Nhất thời bạo nổ khí lui lại đứng lên. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại tại chỗ, như vậy thì sẽ gặp phải Nadik tiến công. Krillin, phía dưới này quá nhiều người. Dẫn hắn đến trống trải địa phương. Thên xin hăng nhanh chóng bạo nổ khí. Vũ không thuật nhanh chóng thi triển. Vì Krillin mở ra đường. Lúc này Nadik đang đứng ở không khống chế được trạng thái. Đâu còn quản nhiều như vậy. Đuổi theo Krillin chính là mãnh công. Cứ như vậy, ba người ly khai Tây Đô bầu trời. Trên mặt đất, phàm nhân chứng kiến ba người vừa đi, đều là thổ thở một hơi. Bọn họ mặc dù là người thường, thế nhưng khi trước phá hư cũng đã nhìn ra, nếu như ba người này tiếp tục ở nơi này đánh tiếp. Như vậy Tây Đô liền xong đời, ngã vào đống đá vụn bên trong uống trà miệng phun lấy tiên huyết. Quanh thân có rất nhiều bị sợ không cạn người thường, nhưng là bọn họ nào dám đi cứu người a? Hận không thể lẩn tránh rất xa. Uống trà, nhanh lên một chút ăn đi đi. Đây là tiên đậu, bánh trèo từ trong lòng móc ra một viên tiên đậu, nhét vào uống trà trong miệng, lúc này mới cứu mạng của hắn. Cái này tiên đậu là một năm trước lưu lại, bởi vì tiên đậu càng ít quan hệ, đưa tới một trận chân quý. Được cứu, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Bánh trèo, uống trà ở bánh trèo nâng đỡ đứng lên, hoạt động thân thể một chút, nếu như lại trễ một khắc, mạng của hắn sẽ không có. Chúng ta đuổi mau tới thôi. Thên xin hăng cùng Krillin đem quái vật kia dẫn tới phía tây. Bánh trèo chỉ nói một câu, liền chiếm được uống trà đồng ý. Song song bạo nổ khí phi lên bầu trời. Sự tình phát sinh đột nhiên. Tây Đô đám người đều còn không biết là chuyện gì xảy ra. Phương xa đàn trong núi, Krillin cùng Nadik chiến trường chuyển tới nơi đây. Không muốn chạy trốn rồi không? Hừ, nhưng thật ra sẽ chọn địa phương. Nơi đây làm ngươi nghĩa địa 187 thật không tệ. Nadik gạo ngược hai mắt bắn quét một cái chu vi. Hướng về phía Krillin nói rằng, cát, mạnh miệng không muốn nói được sớm như vậy. Rốt cuộc là ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Krillin thần sắc cứng lại, kịch liệt vận chuyển dáng vẻ bệ vệ bọc lại thân thể hắn. Thì ra hắn còn ẩn tàng một chút thực lực. Hừ, người địa cầu, người thật sự rất mạnh a. Thế nhưng người xui xẻo đụng phải ta Nadik đại gia. Nadik giơ ngón cái ra chỉ cái mũi của mình. Hung ác độc địa trên mặt của tràn đầy sát ý. Lúc này Krillin cũng không dội rãnh với hắn nói chuyện phiếm. Hơi thở của hắn càng ngày càng mạnh. Từng đạo bạch mang vây quanh thân thể hắn chuyển động. Chỉ thấy hai tay hắn mang lên trước ngực. Hai tay hướng về phía. Lập tức, những bạch mang đó tựa hồ tìm được mục tiêu. Không ngừng hội tụ tới. Thật là cường đại khí a. Đây rốt cuộc là công phu gì thế? Thên xin hăng cảnh giác đứng ở Krillin bên người. Hắn có thể đủ cảm thụ được Krillin đang ngưng tụ gì đó hết sức nguy hiểm. Thên xin hăng, nhanh lên một chút, tránh xa một chút. Một chiêu này tuy là rất mạnh, thế nhưng ta còn chưa phải là rất có thể khống chế ở. Krillin giữ tợn nghiêm mặt nói một câu. Trong tay hắn bạch quang năng lượng cầu tuôn ra khí thế kinh người. Nghe được một câu nói này, Thên xin hăng vội vàng lui lại. Hừ, phô trương thanh thế, tiếp chiêu đi. Nadik đại gia xé rách pháo. Nadik căn bản không biết Krillin vật trong tay là đáng sợ cỡ nào. Một đạo mấy chục thước lớn chạm năng lượng màu xanh lam pháo đánh ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.